Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, gia nhập liên minh. Ta còn có một cái yêu cầu. Ở trên chuyện Chu Quả đạt thành nhất trí, đãi khách sảnh bầu không khí lập tức biến một mảnh hòa hợp. Đao Bổ Củi thanh niên Lăng Phong có chút xấu hổ nói, nói một chút, còn có cái gì điều kiện? Trần Anh không tức giận. Chu Quả thẻ đánh bạc thực tế quá lớn. Lăng Phong nhiều muốn một chút chỗ tốt là hẳn là. Tối thiểu hắn cho là như vậy. Không biết trang chủ trong tay có hay không thích hợp ta tu luyện võ công. Đao Bổ Củi thanh niên Lăng Phong lúng túng nói. Ta cái kia một tay trong quân võ nghệ mặc dù không kém, nhưng so với càng thêm tinh diệu nội gia quyền cùng chân khí võ công vẫn còn có chút không như ý. Lời này ngược lại là không có nói sai. Trong quân ngạnh công tu luyện tới Lăng Phong cấp độ này, có thể nói khá là ghê gớm, thậm chí khả năng so với sáng tạo công người đều mạnh. Nhưng vấn đề là Lăng Phong một thân cường hãn võ nghệ chủ yếu đến từ ăn Chu Quả cải thiện thể chất. Nói thực ra cùng hắn học trong quân ngạnh công quan hệ không lớn. Nếu không phải thân thể cường hoành đến mức nhất định, vô luận là tốc độ, lực lượng vẫn là lực bộc phát, lại hoặc là tính dẻo dai vẫn là lực phản ứng đều tương đương lợi hại. Chỉ bằng vào một môn thô thiển trong quân ngạnh công, muốn cùng tiên thiên cao thủ bất phân thắng bại, nằm mơ đâu. Trần Anh nghe vậy cũng không có cảm thấy có bao nhiêu kỳ quái. Chỉ cần Đao Bổ Củi thanh niên Lăng Phong còn có lòng cầu tiến, liền sẽ không có biện pháp. Đặc biệt là ở Sơn Cốc tiểu trấn tiếp xúc đến một đám các loại võ giả sau, trong quân võ nghệ thuộc về ngạnh công trừ sát phạt chi lực bên ngoài, đối với tố chất thân thể tăng lên không có hiệu quả bao nhiêu. Tương phản, muốn có được cường hãn sức chiến đấu, chuyên tu trong quân võ nghệ, nhất định phải có được thập phần cường đại tố chất thân thể. Có thể nói, tố chất thân thể cao thấp quyết định tu luyện trong quân võ nghệ thực lực võ giả cao thấp. Bản thân ngươi có ý nghĩ gì? Trần Anh không có vội vã trả lời, mà là đem bóng ra đá trở về. Ta đối với mấy cái này không phải hiểu rất rõ, còn xin trang chủ vui lòng chỉ giáo. Lăng Phong liên tục cười khổ, đem tư thái bày rất thấp, một bộ khiêm tốn thỉnh giáo bộ dáng. Đã như vậy, Trần Anh cũng không có ý định hố người. Trầm ngâm một lát, liền nói, trên tay của ta liền một môn nhất lưu nội công tâm pháp Bôn Lôi. Tâm pháp, cao nhất có thể lấy đạt tới tiên thiên sơ kỳ. Đoán chừng Lăng huynh cũng chướng mắt, ngược lại là có mấy môn cao đẳng nội gia quyền phương pháp tu luyện. Cao nhất có thể lấy đạt tới cương kính cấp độ, tương tự chính là tiên thiên hậu kỳ thậm chí đỉnh phong. Trần Anh thản nhiên nói, mặc kệ là Bôn Lôi tâm pháp vẫn là kia mấy môn cao đẳng nội gia quyền phương pháp tu luyện, ta đều có thể truyền thụ, đương nhiên chỉ có thể là trong đó một loại. Chu Quả quý giá đến đâu, so với cao đẳng phương pháp tu luyện giá trị vẫn là kém một chút hỏa hầu. Nếu không phải nhìn thấy có thể tốc thành cao thủ tác dụng, còn có cái khác một chút tác dụng, Trần Anh cũng là sẽ không dễ dàng buông miệng. Gia tử cũng không phải hắn của mình quý, mà là không dễ làm chim đầu đàn. Hắn dưới mắt thực lực quả thật không tệ, lại còn không có mạnh đến có thể đánh vỡ truyền thống tình trạng. Nếu là không nghĩ gây nên Bắc Địa cao tầng tập thể phản cảm cùng chen ép, vậy liền không thể làm quá mức. Đối ngoại truyền bá đẳng cấp cao phương pháp tu luyện chính là tương đương phạm vào kỵ húy sự tình. Trang chủ tu luyện chính là chân khí tâm pháp vẫn là nội gia quyền chi thuật. Đao Bổ Củi thanh niên Lăng Phong khá là giảo hoạt, cũng không có vội vã tỏ thái độ, mà là hỏi ngược lại, nếu để cho trang chủ tuyển, lại chọn cái gì loại hình công pháp tu luyện? Ha ha, nói một chút cũng không có gì lớn không được, ta tu luyện chính là nội gia quyền cao đẳng tu luyện chi thuật. Trần Anh cười nói, nếu để cho ta chọn lựa lời nói, tự nhiên là đẳng cấp cao nội gia quyền phương pháp tu luyện. Vì sao? Rất đơn giản a, nếu ta đã có được thực lực Lăng huynh, tự nhiên chướng mắt chỉ là tiên thiên sơ kỳ tu vi, mà là leo lên ngọn núi cao hơn. Nhưng bây giờ tu luyện chân khí tâm pháp, hẳn là mới là chủ lưu a. Lời tuy như thế, nhưng không có tâm pháp tu luyện thích hợp, không làm gì được. Chẳng lẽ lấy trang chủ thân phận, đều không thể tiếp xúc đến đẳng cấp cao hơn nội công tu luyện tâm pháp a? Tự nhiên có thể, bất quá cần trả giá 10 phần trả giá nặng nề. Ta không muốn vậy, một viên chu quả, chẳng lẽ không thể đổi lấy một môn tương đối cao, thâm nhất lưu nội công tâm pháp, lại hoặc là 2-3 viên cũng thành. Vô dụng, chân chính hào môn nhà giàu, khả năng thiếu khuyết chu quả, cái này một đẳng cấp thiên tài địa bảo, nhưng kém hơn một bậc cấp đồ tốt, tuyệt đối sẽ không thiếu, mà lại đẳng cấp cao nội công phương pháp tu, luyện chính là gia tộc căn bản, cực ít ngoại truyện. Nói đến đây, Trần Anh rất là thành khẩn nói, Lăng huynh thứ lỗi, ta là sẽ, không bởi vì mấy khỏa chu quả, còn có cây chu quả bực này thiên tài địa, bảo, cùng gia tộc hối đoái cao cấp hơn nhất lưu nội công tâm pháp. Nói đùa cái gì, đến lúc đó muốn chia cắt rõ ràng đều rất không có khả năng. Vì sao? Lăng Phong kinh ngạc nói, chẳng lẽ trang chủ không nghĩ tu luyện đằng cấp cao nội công tâm pháp a? Tự nhiên nghĩ, thật có chút sự tình Lăng huynh không hiểu. Ta không nghĩ triệt để trở thành Trấn Bắc công phủ phụ thuộc, lấy ta lúc này thực lực cũng không cần đến như thế. Lăng Phong gật đầu tán thành, thực lực Trần Anh xác thực cường hãn. Nói cách khác, ta chỉ có thể lựa chọn đẳng cấp cao nội gia quyền công pháp. Nếu là Lăng huynh còn có ý khác, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Trang chủ xác thực bằng phẳng, không biết thích hợp ta tu luyện đẳng cấp cao nội gia quyền công pháp, đều có cái kia mấy môn. Nếu là theo ta quan sát, Thanh Lang Cương tất nhiên là phù hợp nhất. Cũng không biết Lăng huynh có yêu cầu cụ thể gì. Vậy liền, Thanh Lang Cương đi. Sau khi đạt thành nhất trí, đao bổ củi thanh niên Lăng Phong cũng là rất có ánh mắt, cũng không có trực tiếp yêu cầu Trần Anh truyền thụ Thanh Lang Cương phương pháp tu luyện, biểu thị chờ đến chu quả sau lại truyền thụ không muộn. Hắn chỉ là đơn giản hiểu rõ một chút Thanh Lang Cương tình huống, biết được kia là một môn đẳng cấp cao tượng hình quyền về sau, lộ ra hết sức hài lòng mỉm cười. Lấy hắn cùng Đại Tuyết Sơn nội địa đàn sói quen thuộc, dựa theo Trần Anh lời giải thích, muốn tu luyện tới Thanh Lang Cương cảnh giới cao thâm cũng không khó khăn. Nếu là tu luyện Thanh Lang Cương đại thành, dựa theo trên bí tịch ghi lại, uy lực so với cường giả tiên thiên đỉnh phong không chút thua kém. Có những tin tức này cũng đã đầy đủ, Trần Anh tự nhiên không có trang hào phóng ý tứ. Dù sao cũng là một môn thẳng tới tương tự tiên thiên đỉnh phong đẳng cấp cao nội gia quyền công pháp, không có khả năng Lăng Phong biểu thị đầu nhập chi ý, liền vội vã lấy ra tặng người. Ý muốn hại người không thể có, nhưng ý đề phòng người khác nhưng cũng không thể không. Đao bổ củi thanh niên Lăng Phong nếu là thật lòng gia nhập liên minh, về sau tự nhiên thiếu không được hắn chỗ tốt. Trần Anh thừa nhận chu quả bực này thiên tài địa bảo xác thực lợi hại, nhưng hắn lấy biến dị hung cầm mãnh thú gân cốt huyết dịch làm vật liệu, chính ngâm chế đan dược, hiệu quả cũng không phải ăn chay. Mấu chốt là số lượng nhiều bao ăn no, tăng thêm hợp lý phương thức rèn luyện, thời gian dài hiệu quả không thể so với chu quả yếu, thậm chí càng mạnh. Đợi đến thời điểm đao bổ củi thanh niên liền biết gia nhập liên minh sơn cốc trang viên chỗ tốt, được Lăng Phong sau khi đồng ý, Trần Anh chút nào đều không có trì hoãn, ngay lập tức đem Lăng Phong gia nhập liên minh trở thành sơn cốc trang viên khách khanh tin tức truyền bá ra ngoài, lập tức gây nên sơn cốc trang viên trong ngoài một mảnh chấn động. Coi như không có kiến thức Lăng Phong cùng Hùng Cương bực này tiên thiên cao thủ giao thủ, nhưng Lăng Phong ngày xưa cường hãn biểu hiện còn tại đó, tuyệt đối là một vị danh xứng với thực đỉnh tiêm cao thủ. Dạng này đỉnh tiêm cao thủ gia nhập liên minh sơn cốc trang viên, khiến cho trang viên mũi nhọn lực lượng lập tức trở nên tràn đầy. Thật không phải nói đùa. Một vị cường giả đỉnh cao chính là Ngưu Như. Vậy, có Lăng Phong gia nhập liên minh, về sau Trần Anh có thể tạm thời rời đi. Trang viên, không cần lo lắng trang viên sẽ bị công phủ đột nhiên lấy đi. Giải phóng Trần Anh, đây chính là chỗ tốt lớn nhất. Chớ nói chi là, nếu là có thể được đến mấy viên chu quả cùng lời của cây. Chu quả, trang viên thậm chí còn có thể đại lượng sinh sản hậu thiên đỉnh. Tiêm cao thủ, trải qua hỏi thăm Lăng Phong một chút tình huống cụ thể. Còn có quan sát, tỉ mỉ hắn tình trạng cơ thể về sau. Trần Anh không thể không nói một tiếng. Người này lại là thiên phú dị bẩm. Tối thiểu thân thể thiên phú coi như không tệ, hắn ăn nhầm chu quả về sau. Trải qua mấy năm tích lũy thực lực có thể đạt tới có thể so với tiên thiên cấp độ. Không có nghĩa là người bên ngoài cũng có thể. Trần Anh cũng không nổi giận nổi. Có thể đại lượng chế tạo cảnh giới hậu thiên đại thành đỉnh tiêm hảo thủ. Đối với hắn cùng Sơn Cốc trang viên đến nói đã dư xài. Nếu thật có thể đại lượng chế tạo tiên thiên cao thủ, sợ là hắn còn không muốn lung tung tán thuốc. Một cái không tốt khả năng gây nên toàn bộ đại tề đế quốc truy sát. Một bên khác, Hùng Cương và Lôi tướng quân xám xịt rời đi Sơn Cốc trang viên, hai người dục ngựa mà đi, ai cũng không có mở miệng nói chuyện háo hứng. Hiển nhiên lần này trang viên chuyến đi, kết quả để cho bọn hắn 10 phần khó chịu. Ai, một mực vọt ra mấy chục dặm. Hùng Cương kéo một phát dây cương than, nhẹ lên tiếng, lắc đầu nói, làm sao cũng không nghĩ tới, đao bổ củi thanh, niên thực lực cường hoành như vậy, sợ là nhất gọi ngươi kinh ngạc, vẫn là Trần Anh tiểu tử này thực lực kinh. Người đi, Lôi tướng quân cũng chậm xuống ngựa nhanh, khẽ cười nói, lấy một địch, hai. Còn có thể đè ép ngươi cùng đao bổ củi thanh niên. Thực lực thế này, thật thật gọi ngươi khó có thể tin. Đúng vậy a, khó có thể tin. Hùng Cương biểu lộ 10 phần bình tĩnh, cũng không có bao nhiêu thất lạc hoặc là uể oải, thản nhiên nói, lần này trang viên chuyến đi, cũng coi là xứng đáng những cái kia huynh đệ đã chết. Nếu là bọn họ phía sau gia tộc bất mãn, có thể điều động gia tộc cao thủ tới đối phó đao bổ củi thanh niên, người ngược lại là sẽ bớt việc. Ha ha, nếu là ở ngươi vừa ra Đại Tiết Sơn nội địa lúc gặp đao bổ củi thanh niên, ta có thể sẽ liều mạng. Nhưng bây giờ vật đổi sao rời, có một số việc cũng không oán ta được. Đúng vậy a, nói thật lên chúng ta chẳng qua là cái lâm thời đoàn đội. Muốn ngươi cái này thủ lĩnh lớn bao nhiêu trách nhiệm tâm. Cũng là không, thực tế, không cần đến mỉa mai. Ở Sơn Cốc trang viên kia, có Trần Anh tiểu tử kia cản trở, trừ phi xuất động đại quân, hoặc là chính là bí mật từ đại tề nội, địa điều cao thủ tới vây quét, nhưng dạng này giá quá lớn. Nói xong những này, Hùng Cương và Lôi tướng quân nhìn chăm chú một chút, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy kết quả mình mong muốn. Nhịn không được cười ha ha lên tiếng. Hết thảy đều không nói bên trong, chỉ là chờ bọn hắn về thành không lâu, nghe tới đao bổ củi thanh niên Lăng Phong gia nhập liên minh Sơn Cốc trang viên tin tức, trong lòng chấn kinh, sau khi cũng nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ. Trần Anh tiểu tử này thật đúng là sẽ tìm cơ hội vớt chỗ tốt. Lôi tướng quân cười lạnh nói, xem ra tuyệt đối không thể để cho tiểu tử này trôi qua quá mức nhẹ nhõm nhàn nhã. Trong lòng thực tế khó mà tiếp nhận. Hùng Cương nói, lần cận Định Châu không phải rất náo nhiệt a, mang theo Trần Anh tiểu tử này đi qua một chuyến, để hắn mở mang tầm mắt cũng tốt. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại,